Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Cửu gia, hữu hết a, Giật Hàn, ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta nói chuyện, kêu Quan Hy thời điểm. Quan Giật Hàn thấp xích một tiếng làm cho nàng câm miệng. Ôn hòa nam nhân ngữ khí lạnh như băng. Đồng Phỉ lúc ấy liền không thèm nhắc lại. Hiện tại Quan Hy đi rồi. Đồng Phỉ phát giác điểm cái gì điểm đến. Hỏi, Quan Hy bên cạnh cái kia nam nhân là ai? Hôm nay Quan Hy tới nơi này khẳng định là cùng nam nhân ăn cơm ni chính là vừa rồi cái kia. Ngồi ở xe lăn thượng nam nhân. Đồng Phỉ nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy xe lăn thượng nam nhân trong phút chốc kinh diễm mân ni ngũ. Quan tinh xảo tuyệt luân, tái nhợt làn da, thân rất mỏng, hé ra xinh đẹp mỹ nhân mặt, nhưng là hắn trên người hơi thở lạnh như băng mà lại sắc bén. Cũng không sẽ làm nhân cảm thấy nữ khí, ngồi ở xe lăn thượng, bộ dạng lại xinh đẹp nam nhân, vừa thấy khí thế phi phàm, không phải người bình thường. Quan Hy trở về Cố gia không có Quan Giật Hàn, cư nhiên có thể tìm được như vậy xuất sắc nam nhân. Không, có lẽ cũng không xuất sắc, cái kia nam nhân ngồi ở xe lăn thượng, xem ra là cái tàn phế. Loáng thoáng chung, Đồng Phỉ trong trí nhớ giống như nghe nói qua như vậy cá nhân. Lập tức nghĩ không ra, Quan Giật Hàn trên mặt ôn hòa không có, màu sắc nặng nề nhìn Quan Hy phụ giúp Tiêu Cửu Diêm bóng dáng. Nói, xinh tươi, ngươi không cần phải xen vào cái kia nam nhân là ai. Hôm nay nhìn đến nghe được đều quên mất, cho dù về sau ngươi có biết cái gì Quan Hy Hy cùng cái kia nam nhân chuyện tình. Cũng cho rằng toàn bộ cũng không biết, chúng ta còn có thể tiếp tục đi xuống. Nếu ngươi ở nháo không tiếp thụ được lòng ta lý có nhân. Chúng ta có thể ly hôn hai chữ, khiến cho Đồng Phỉ nhuyễn xuống dưới. Giật Hàn, ta không nói, ta không ngại ngươi trong lòng có Quan Hy. Thật sự, dừng một chút, nàng đáy mắt nổi lên một tầng mênh mông hơi nước. Giật Hàn, kia đứa nhỏ này, nàng muốn nói lại thôi. Điềm đạm đáng yêu hỏi Quan Giật Hàn. Sợ Quan Giật Hàn không cần này nàng đùa giỡn cẩn thận cơ đến đứa nhỏ. Quan Giật Hàn nhìn chằm chằm Đồng Phỉ bụng, nơi đó bụng còn bằng phẳng. Vài giây thời gian, hắn mở miệng nói, giữ đi, nói xong. Hắn chân dài cất bước, hướng nhà ăn phương hướng đi đến. Đồng Phỉ si mê nhìn Quan Giật Hàn bóng dáng. Này nam nhân hiện tại là nàng lão công, lại thích Quan Hy cái kia tiểu tiện nhân. Ngoài miệng nói xong không ngại hắn trong lòng có nhân, nhưng làm sao có thể nhịn nữa chịu. Quan Hy, Đồng Phỉ miệng nhẹ nhàng phun ra Quan Hy hai chữ. Giống nhau đêm này người thả ở miệng nhấm nuốt bình thường. Đáy mắt là độc oán hào quang. Cái kia xinh đẹp kỳ cục trong trẻo nhưng lạnh lùng nam nhân là ai? Giật Hàn vì cái gì kêu nàng không cần đi quản hắn cùng Quan Hy quan hệ? Chẳng lẽ này đối Quan Hy này tiểu tiện nhân có ảnh hưởng? Đồng Phỉ là biết Quan Giật Hàn đối Quan Hy coi trọng. Nếu nàng có thể hủy diệt Quan Hy, nếu nàng có thể làm được mà nói. Giật Hàn sẽ triệt hoàn toàn để thuộc loại nàng, trong lòng trong mắt không nữa Quan Hy cái kia tiểu tiện nhân thân ảnh. Trở lại nhà ăn, Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm đã sớm ăn không sai biệt lắm. Nàng lại muốn Quan Giật Hàn cùng Đồng Phỉ cũng ở trong này là bom hẹn giờ. Liên thúc dục Cửu gia chạy nhanh về nhà, Tiêu Cửu Diêm ánh mắt lược thâm nhìn vội vã về nhà con gái. Nhà này nhà ăn còn có món điểm tâm ngọt. Không ăn, không ăn, không ăn, Quan Hy tiểu đầu chống bỏi giường như dao. Cửu gia, người ta còn muốn giảm béo đâu. Nghe nói thượng kính béo 10 cân, cho nên từ giờ trở đi, ta muốn giảm béo, không dám tái ăn, giảm béo. Tiêu Cửu Diêm tầm mắt thâm thúy từ trên thân Quan Hy từ đầu đến chân đánh giá. 100 nhiều cân đứa nhỏ, là cử trọng Quan Hy, hoa hoa hoa, lại là thể trọng nhân thân công kích. Thật sự yếu hữu hết a. Nàng ủy khuất, biết miệng nói, Cửu gia, ta tuy rằng 100 nhiều cân, nhưng ta dáng người cũng cử đều đều a. Hết chương.